Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1276, ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất quá căn cứ hôm nay quan sát, Giang Tiểu Bạch cảm thấy Hồ đạo diễn đang nhìn chính mình lúc tựa hồ không có phương diện kia tà niệm. Hắn dò xét chỉ là suy tư quan sát, hẳn là chỉ là làm việc cần. Nếu không các nàng đoàn người cũng sẽ không rời đi thuận lợi như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lo lắng dĩ nhiên không phải hắn đối ngươi như thế nào, mà là hắn đối với người khác như thế nào. Đồng Nhiễm cười, đối người ta khẳng định là yên tâm, nhưng là người ta, không tốt lắm nói. Cùng với Giang Tiểu Bạch lâu như vậy, Giang Tiểu Bạch là thế nào vũ lực giá trị Đồng Nhiễm còn không biết sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền Hồ đạo diễn kia toàn thân vô lực nhược kê bộ dáng, Giang Tiểu Bạch một đầu ngón tay đều có thể đem hắn ấn trên mặt đất. Hắn nghĩ đối Giang Tiểu Bạch làm cái gì? Kia đơn thuần là chính hắn chán sống. Lại nói, từ khi hội ngân sách sự tình sau khi ra ngoài ai không biết Giang Tiểu Bạch thân thế hiền hách. Người ta làm từ thiện đều có thể thoải mái lấy ra 100 triệu. Hồ đạo diễn nếu là nghĩ đối nàng quy tắc ngầm, vậy hắn được lấy ra điều kiện gì đến? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô gái, cũng là có ý tứ chi phí. Hồ đạo diễn càng là lão thù. Trừ phi chính Giang Tiểu Bạch có ý tứ này. Nếu không hắn là sẽ không cường tới. Nhưng, Đồng Nhiễm lại lo lắng Hồ đạo diễn có ý đồ với người khác. Lại hoặc là, người ta có ý đồ với hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay thử vai nữ diễn viên khẳng định không chỉ Giang Tiểu Bạch một cái. Mà nhiều người liền khó tránh khỏi sẽ có người đi đường tắt. Nếu Hồ đạo diễn phong lưu chi danh mọi người đều biết. Vậy vạn nhất có người ở trên đây động tâm. Giang Tiểu Bạch há không dừng ở vào hạ phong. Nhiễm tỷ có ý tứ là lo lắng sẽ có khác nữ diễn viên tìm tới cửa. Giang Tiểu Bạch tựa hồ minh bạch cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng Nhiễm gật đầu, ta cũng chỉ là nghĩ đến khả năng này. Nhưng loại sự tình này chưa chắc liền sẽ phát sinh. Hẳn là chỉ là ta nghĩ nhiều rồi. Giang Tiểu Bạch nghe xong thì là trầm ngâm một chút. Sau đó liền khẽ cười một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại sự tình này xác thực khó mà nói. Nhưng nếu quả như thật phát sinh cũng không có cái gì biện pháp. Tưởng tượng một chút, nếu thật sự có cái nữ diễn viên vì được đến nhân vật liền tự mình đưa tới cửa. Mà kết quả thật sự chính là cầm xuống. Kia Giang Tiểu Bạch cũng chỉ có thể nói tiếng bội phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gọi là giao dịch cũng là muốn công bằng, cầm tới nhân vật nữ chính dĩ nhiên phong quang. Nhưng là suy nghĩ một chút Hồ đạo diễn niên kỳ cùng tôn dung. Kia nữ diễn viên có thể làm được một bước kia cũng là thật không dễ dàng. Đi, dù sao đổi cho Giang Tiểu Bạch. Đừng nói cho nàng một bộ kịch nhân vật nữ chính. Chính là cho 10 bộ nàng cũng sẽ không đáp ứng. Mà chính nàng chuyện không muốn làm lại có người nguyện ý làm. Cứ như vậy người ta được cái gì tài nguyên Giang Tiểu Bạch cũng sẽ không đỏ mắt cùng không cam lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tuần sau, nhà ma vượt quan tiết mục truyền ra. Giang Tiểu Bạch bởi vì vội vàng công việc của mình thời gian không đủ. Cũng không có tải truyền ra sau ngay lập tức liền đi xem. Chỉ là tại về sau mấy ngày quay phim khoảng cách lúc tiến nhanh nhìn mấy lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng dĩ vãng mấy kỳ tiết mục đồng dạng. Dù là tại ghi hình thời điểm cũng không cảm thấy khủng bố. Thế nhưng là một khi biên tập chế tác sau lên TV. Kia khủng bố chỉ số liền tăng vọt. Đương nhiên, khôi hài chỉ số cũng giống như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Có một ít Giang Tiểu Bạch cảm thấy Tuyệt Không buồn cười địa phương, nhưng ở trong màn ảnh đã cảm thấy còn thật có ý tứ. Cũng tỉ như Thiệu Dương đối mặt sợ hãi lúc một phen không phát nhưng toàn thân cứng ngắc, ánh mắt đăm đăm đặc tả liền đặc biệt tốt cười. Nhất là hậu kỳ còn nghịch ngợm cho hắn tăng thêm một ít chân run đặc hiệu cùng âm thanh. Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình không có cái gì xem chút. Nàng toàn bộ hành trình đều là tương đối bình tĩnh cái chủng loại kia. Điểm này kỳ thật giống như Thiệu Dương đều có vẻ cảm xúc thái bình. Không giống một khác tổ như thế toàn bộ hành trình thét lên thập phần thú vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn người đang xông quan lúc tiêu tốn thời gian còn rất dài. Nhưng là chân chính chuyển ra tiết mục sau thời gian liền rất đoạn. Mặt khác cái này ống kính còn phải bình quân phân đến mỗi cái khách quý trên người. Cứ như vậy cũng là không cảm thấy bọn họ bên này quá an tĩnh. Tiết mục tổ cắt tập cũng rất có kinh nghiệm. Giang Tiểu Bạch nhóm này ống kính thiên về cho phá án. Mà Viên Manh cùng Hà Thanh Trạch thì là thiên về cho khôi hài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch, là biên tập vấn đề còn là cái gì? Ta thế nào cảm giác Viên Manh cùng Hà Thanh Trạch có chút linh lung? Đang nhìn cái này chương trình thời điểm thì là có kỳ lạ chú ý điểm. Mới đầu nàng còn tại nhìn tiết mục bản thân. Bất quá về sau cũng chỉ nhìn chằm chằm hai người kia nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người này, không thích hợp a ân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nghe nói như thế có chút run lên. Bọn họ không thế nào chín a. Nàng nhớ kỹ hai người gặp mặt trạng thái không giống nhiều quen thuộc dáng vẻ. Rõ ràng còn là đều tương đối khách khí khách sáo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cảm thấy không đúng. Đây là trực giác của ta. Chấm, linh lung lại là thật chắc chắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng là ai? Nàng là thâm niên đuổi kịch người a. Những cái kia nam nam nữ nữ thần sắc chuyển biến sự tình có thể giấu giếm được con mắt của nàng. Không thể nào. Nàng chỉ là bắt được trong đó một hai cái ống kính liền phát hiện không thích hợp. Viên Manh cùng Hà Thanh Trạch trong lúc đó khí chàng theo bắt đầu đến cuối cùng rõ ràng là có một cái chuyển biến. Có lẽ tương đối vi diệu, nhưng vẫn là bị nàng cho nhanh nhẹn phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Linh Lung liền đem tiết mục thanh tiến độ cho điều chỉnh một chút. Sau đó chỉ vào một cái ống kính nói, nha, ngươi nhìn, chính là chỗ này. Lúc này tiết mục chính truyền bá đến bọn họ nhìn thấy nhện tinh cái kia hình ảnh. Hai người bị nhện tinh ra sân dọa sợ, nhất là Viên Manh, nàng vừa nhìn thấy kia một đống chân liền tê cả da đầu. Hét lên một phen sau liền che mắt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này đồng dạng bị hù dọa Hà Thanh Trạch phản ứng đầu tiên lại là nghiêng đầu sang chỗ khác an ủi nàng. Còn rất cẩn thận nhường Viên Manh đứng ở sau lưng mình. Chặn cái kia nhện tinh, Viên Manh đem che mắt tay buông xuống đến. Trong mắt còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nhưng lại đối Hà Thanh Trạch lộ ra một cái dáng tươi cười. Có chút e lệ, còn có chút, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọt ngào, Giang Tiểu Bạch không biết có phải hay không là chính mình hiểu nhầm rồi. Nhưng trong chớp nhoáng này nàng đúng là có ý nghĩ như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nói không sai chứ. Đây rõ ràng liền không bình thường nha. Linh Lung đắc ý quơ đầu. Muốn ta nói à, khả năng qua không được bao lâu liền sẽ có hai người yêu đương tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cũng định nhiều soát quét một cái hai người tin tức. Có lẽ lúc nào là có thể ăn vào bọn họ dưa. Linh Lung tại Giang Tiểu Bạch ghi xong, nhà ma tiết mục về sau liền có hỏi qua nàng. Biết được cái này chương trình cũng không có kịch bản. Bên trong vượt qua nội dung cũng không có sớm tiết lộ qua. Đây cũng chính là nói. Bên trong khách quý phản ứng cùng hỗ động dù cho sẽ có biểu diễn thành phần. Cũng có phần lớn là chân thật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ cái này ống kính cũng không giống có biểu diễn bộ dáng. Giang Tiểu Bạch nghe xong cười cười. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng mở ra khu bình luận nhìn một chút. Phát hiện mọi người đối bốn vị khách quý thảo luận độ còn tính là tương đối bình quân. Không có người nào được hoan nghênh nhất. Cũng không có người nào độ nổi tiếng kém cỏi nhất. Mọi người nói đến Giang Tiểu Bạch lúc đều đang nói nàng gan lớn. Thật man, thật cơ trí. Mà nói đến Thiệu Dương lúc thì nói hắn là cái hổ giấy. Nâng lên Viên Manh lúc chính là dễ thương. Hà Thanh Trạch lúc thì là nói hắn có đảm đương. Rất trầm ổn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng có thảo luận kịch bản. Cũng tỉ như cái kia thật giả phán quan. Còn có người tìm được tiết mục bên trong để lộ tình tiết. Bất quá lại không phải mang theo ác ý, mặt khác. Cũng có người giống như Linh Lung phát hiện Viên Manh cùng Hà Thanh Trạch trong lúc đó tiểu kiều diễm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oa, ta muốn đập đường, bọn họ rất ngọt a, cái nhìn này đối mặt. Má ơi, ta trầm luôn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng một chỗ, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.